Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Ca. Chúng ta đi đâu? Thí nghiệm một cái kỹ năng mới. Diệp Hải tâm tình không tệ nói. Xem ra ngươi đã không đánh lại được ta. Bỉ Bỉ Đông cố nén mới không có tiếp tục động thủ. Hừ lạnh nói. Hừ, ngươi còn kém xa lắm đây. Là ngươi sao Ryuma? Diệp Hải nhẫn nhịn nhổ nước bọt kích động. Đi tới Tiểu Vũ bên người. Quỳ ngồi xuống. Ôm lấy Tiểu Vũ trên người. Làm cho nàng dựa ở chính mình ngực. Tiểu Vũ trên người có cỗ hương vị. Cùng Tiểu Vũ trước mùi vị không giống nhau. Cùng Bỉ Bỉ Đông mùi vị đúng là rất tương tự. Hắn không do nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ lên. Trừng Diệp Hải một chút. Nói. Ngươi cho ta bớt nói. Diệp Hải lắc đầu cười. Dò xét một hồi Tiểu Vũ hô hấp cùng tim đập. Yên lòng. Tiểu Vũ hô hấp đều đặn. Tim đập mạnh mẽ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy các loại Tiểu Vũ tỉnh rồi. Liền sẽ khôi phục nguyên bản ký ức cùng thực lực. Nàng đã phục sinh lại. Ta có thể đi đi. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Diệp Hải nói. Đi thôi. Bỉ Bỉ Đông vừa định cất bước. Bỗng nhiên ngừng lại. Nói. Ta cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Diệp Hải ngẩng đầu nhìn hướng về Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi không cần giúp ta tìm kiếm thần chỉ truyền thừa. Làm trao đổi. Ngươi cũng không thể diệt võ hồn điện. Coi như chưa từng xảy ra gì cả. Làm sao? Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nói. Có thể. Hắn kỳ thực vốn là không có diệt võ hồn điện tâm tư. Không phải hắn không thể hoặc là không đành lòng. Mà là này quá tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa đặt xuống toàn bộ Đấu La đại lục ID trưởng quản cũng là một việc phiền lòng sự tình. Hắn nhưng là một lòng theo đuổi tu vi cùng thực lực người. Mới không muốn đi làm này nhọc nhằn không có kết quả tốt sự tình. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông nói chuyện. Diệp Hải liền biết thời biết thế đồng ý. Tiếp tục nhường Bỉ Bỉ Đông làm này giáo hoàng vị trí đi. Ngược lại lấy hắn thực lực. Nhiều nhất lại qua 5 năm. Dù cho toàn bộ võ hồn điện cường giả gộp lại, cũng không nhất định có thể đánh được hắn. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông cùng đi ra, La Sát bí cảnh. Hai người đi tới võ hồn thành ở ngoài. Diệp Hải ôm Tiểu Vũ liền phải rời đi. Bỉ Bỉ Đông không nhịn được nói. Người muốn đi nơi nào? Diệp Hải cười một tiếng. Nói, tự nhiên là mang theo Tiểu Vũ du lịch đại lục. Dẫn nàng mở mang toàn bộ đại lục phong thổ. Nàng trước đây nhân sinh hơn nửa đều chỉ hạn chế ở một tòa tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ có hơn 10 năm nhân loại sinh hoạt. Cũng chỉ là mấy tòa nho nhỏ thành. Ta nghĩ, nàng nhất định rất khát vọng kiến thức không giống nhau địa hình cùng phong tục đi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một chút. Ngay ở Diệp Hải phải tiếp tục cất bước thời điểm. Nàng lần nữa mở miệng nói. Nếu như ta nói đem giáo hoàng vị trí tặng cho ngươi. Ngươi có làm hay không? Không làm. Diệp Hải bước dài mờ. Hướng đi xa xa. Chỉ để lại một thanh âm. Ta trước đây muốn làm giáo hoàng chỉ là vì không nhường ngươi truyền thừa La Sát thần vị. Giờ khắc này La Sát thần thần tính đã biến mất. Ta mới không muốn làm này không có tự do giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải rời đi bóng lưng. Suy nghĩ xuất thần. Qua hồi lâu. Bỉ Bỉ Đông mới thở dài một tiếng. Có mấy phần đắc ý mấy phần phức tạp nói. Ai nói. La Sát thần thần tính. Chỉ có một phần. Chấm ngoặc kép. Sau một ngày. Diệp Hải cõng lấy Tiểu Vũ. Đi dạo đi ở sơn dã. Tiểu Vũ. Người cũng đã tốt. Tại sao còn nằm nhoài ta trên lưng không chịu hạ xuống. Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Nghe vậy. Tiểu Vũ ôm càng chặt hơn. Đầu dính sát vào Diệp Hải vai. Nàng làm nũng nói. Ta không, ta liền muốn ca cõng lấy. Nhân gia mới vừa khôi phục. Thân thể còn rất yếu ớt. Làm sao có thể chính mình bước đi đây? Ngoặc kép, người khí lực lớn như vậy. Đều sắp đem ta ghìm chết. Còn nói suy yếu. Diệp Hải tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng không có bất kỳ muốn thả xuống Tiểu Vũ ý tứ. Trên đời cái gì tình cảm cũng không sánh nổi mất mà lại được vui sướng. thật vất vả mới phục sinh Tiểu Vũ. Diệp Hải tâm tình vào giờ khắc này quá tốt rồi. Đừng nói cõng lấy Tiểu Vũ. Coi như Tiểu Vũ muốn cưỡi đến trên cổ hắn. Hắn đều chịu. Ca, chúng ta đi đâu? Tiểu Vũ hỏi. Diệp Hải vừa đi vừa nói chuyện. Trước về tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. Đem ngươi phục sinh tin tức nói cho đại minh nhị minh. Sau đó chúng ta liền đi du lịch đại lục. Nếu như Tiểu Tam còn ở tinh đấu đại xâm lâm. Vậy thì dẫn hắn đồng thời. Nếu như không ở. Vậy thì đi tìm Trúc Thanh cùng Vinh Vinh. A, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ mặt mày hớn hở vẻ mặt một hồi yên. Làm sao còn muốn mang lên hai người bọn họ a? Liền hai chúng ta không tốt sao? Diệp Hải nở nụ cười. Hơi nghiêng đầu. Khóe mắt dư quang nhìn Tiểu Vũ một chút. Nói. Đây là ta đã sớm đáp ứng Trúc Thanh. Dẫn nàng đi du lịch đại lục. So với ngươi còn sớm đây. Tiểu Vũ vừa nghe lời này. Nhất thời không yên. Nhếch miệng nở nụ cười. Nói. Vậy thì dẫn nàng đồng thời tốt. Ta nhưng là cái rộng lượng người. Nếu như dựa theo tới trước tới sau trình tự. Nàng mới là chen ngang người. Nghĩ như vậy. Nhất thời liền tâm tình tốt nhiều. Bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì. Diệp Hải bước chân bỗng nhiên dừng lại. Làm sao? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Diệp Hải nghiêm túc nghĩ một hồi. Mới một lần nữa cất bước. Sau đó từ tốn nói. Ta trước đây tâm tư chỉ thả ở trên thân thể ngươi. Thẳng đến hiện tại mới phát hiện. Hết thảy mọi người không biết ta còn sống sót. Chấm ngoặc kép. Trước tiên đi phụ cận thành thị đi. Cho Vinh Vinh cùng Trúc Thanh còn có đại sư bọn họ viết phong thư. Nói cho bọn họ biết chúng ta còn sống sót. Tiểu Vũ nói. Ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân chỉ có điều ngốc không tới 20 ngày thời gian. Bọn họ khả năng đều còn không biết ngươi chết chuyện này. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc đầu nói. Không thể. Võ hồn thành phá hủy chuyện lớn như vậy. Nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Hơn nữa võ hồn thành lại ở vào toàn bộ đấu la đại lục vị trí trung tâm. Truyền bá tin tức tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất 10 ngày thời gian. Ở vào thiên đấu thành Vinh Vinh cùng ở vào tinh la thành Trúc Thanh. Mộc Bạch bọn họ khẳng định đều sẽ nhận được tin tức. Bọn họ không thấy được thi thể của ta. Nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Ta cùng Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất đi ra thời điểm. Chưa từng thấy bọn họ. Phỏng chừng khi đó bọn họ cũng đã tìm kiếm qua. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nói. Nói như vậy. Xác thực nên cho bọn họ báo cái bình an. Ngươi đem ta phục sinh tin tức cũng nói cho bọn họ biết đi. Cũng làm cho bọn họ theo cao hứng một chút. Diệp Hải tức giận liếc Tiểu Vũ một chút. Nói, ngươi chết chuyện này. Đây mới là người khác cũng không biết có được hay không. Ta vẫn là khỏi nói này đầy miệng. Không phải vậy không duyên cớ để cho người khác lo lắng. Tiểu Vũ hiến tế địa điểm ở tinh đấu đại. Xâm lâm khu hạch tâm. Trừ cúc quỷ đấu là ở ngoài người. Toàn nhường Diệp Hải cho giết. Dù cho là còn sống sót cúc quỷ đấu la. Cũng đều bị thương nặng. Có thể hay không sống mà đi ra tinh đấu đại xâm lâm vẫn là ẩn số. Ai đi tản Tiểu Vũ chết tin tức. Đường Tam vẫn là Đại Minh cùng Nhị Minh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ mấy năm thậm chí mấy chục năm sau khi. Đường Tam mới sẽ ở dùng tiền mua say thời điểm. Trong lúc lơ đãng đối với Đái Mộc Bạch hoặc là đại sư đám người để lộ ra Tiểu Vũ đã chết tin tức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.